Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, chương 2605, một nhóm bốn người. Khi thấy nam tử này thời điểm, ta cũng không thể nói vì cái gì. Trái tim đột nhiên liền cuồng loạn, buồn ngủ ta, không biết là làm sao vậy. Từ khi nhìn thấy mấy người này, liền biến có chút phấn khởi. Cứ việc lúc này toàn thân cao thấp còn đang không ngừng chảy máu. Cái kia cùng ta có 7-8 phần giống nhau nam tử. Ta từng tại Tiết gia kia hai vị lão gia tử pháp trận bên trong nhìn thấy qua. Liền đeo ở bọn họ nhà cỏ ở giữa trong chính sảnh. Chân dung bên trong nam tử muốn so hắn giờ phút này trẻ tuổi rất nhiều. Khóe miệng có chút mang theo ý cười. Trên bờ vai còn ngồi xổm một cái hoàng mao hầu tử. Người kia chính là ta tiên tổ gia Ngô Phong. Hắn lại còn sống. Hơn 100 năm trước, liền ta cao tổ gia cùng hắn sư huynh Chu Minh dẫn dắt thiên hạ các đại môn phái tiêu diệt Bạch Liên. Giáo Tổng Đà, giết Bạch Phật Di Lặc. Hơn 100 năm sau, ta tiên tổ gia vậy mà lần nữa xuất hiện tại nơi này. Hắn thật là ta tiên tổ gia a. Ta cảm thấy chính mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Hết thảy cũng không quá chân thực. Tại ta tiên tổ gia một bên, có một cái cổ trang mỹ nữ. Căn bản nhìn không ra có bao lớn niên kỷ. 30 tuổi tại 50 tuổi ở giữa bộ dáng. Trên mặt cũng không có một tia nếp nhăn. Ngũ quan tuyệt đối là cực đẹp. So ta đã thấy bất kỳ một cái nào mỹ nữ đều phải xinh đẹp. Cổ điển Mỹ Trung mang theo một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Người mặc một thân trường sam màu xanh lục. Đứng tại ta tiên tổ ra một bên. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ta tiên tổ ra một chút. Đầy mắt yêu thương. Nữ tử này tựa như là theo trong tranh đi ra đến tiên tử bình thường. Trong lòng ta âm thầm sợ hãi thán phục. Thế gian này như thế nào sẽ có lớn lên như vậy đẹp mắt nữ tử. Nàng đã đi theo ta tiên tổ ra bên cạnh. Xem ra hẳn là ta tiên tổ nãi nãi. Ta cao tổ ra đều đã hơn 100 mấy chục tuổi người. Tiên tổ ra cùng tiên tổ nãi nãi ít nhất phải sánh vai tổ ra lớn hơn khoảng 30 tuổi. Hẳn là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Vì sao nhìn qua trẻ tuổi như vậy? Năm tháng chẳng lẽ liền không tại bọn hắn trên người lưu lại một chút vết tích à? Tại ta tiên tổ ra một bên, còn có một cái nam tử. Cùng ta lúc này tiên tổ ra tuổi tác tương tự, nhưng là tóc của hắn cũng không có giống là ta tiên tổ ra đồng dạng tất cả đều là tóc trắng. Chỉ có mấy sợi hoa dâm tóc xen lẫn trong đó, khóe miệng mang theo một tia ý bất cần đời. Người này nhìn qua cùng Chu Nhất Dương có mấy phần giống nhau. Ta biết ta tiên tổ gia Ngô Phong còn có một cái đại sư huynh gọi là Chu Minh. Huynh đệ bọn họ hai người tốt có thể quan hệ mật thiết. Nói cách khác, trước mắt nam tử này hẳn là Chu Nhất Dương tiên tổ gia. Tại Chu Minh một bên cũng đi theo một cái hết sức xinh đẹp nữ tử. Miêu trang trang điểm, đồng dạng là nhìn không ra tuổi tác. Gắt gao đứng tại Chu Minh một bên, bọn họ một nhóm bốn người, xếp thành một loạt, chậm rãi hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên này đi tới. Bốn người này trên người cũng không có tản mát ra bao lớn khí tức, nhưng là bọn họ bước chân đi 10 phần trầm ổn hữu lực. Nhìn qua để cho người ta không hiểu cảm thấy an tâm. Rất nhanh, những người này liền đi tới ta một bên, dừng bước. Bạch Phật Di Lặc, hơn 100 năm không gặp, ngươi vẫn là cái dạng kia, một chút không thay đổi. Ta tiên tổ gia thản nhiên nói, vừa nhìn thấy bốn người bọn họ, Bạch Phật Di Lặc kia trương mặt tái nhợt liền càng thêm tái nhợt. Khóe môi nơi cơ bắp có chút run rẩy mấy lần, mới nói, đúng vậy a, hơn 100 năm không gặp, thật không nghĩ tới các ngươi còn sống. Ngay tại ta tiên tổ ra cùng Bạch Phật Di Lặc lúc nói chuyện, ta kia đẹp mắt không tưởng nổi tiên tổ nãi nãi trực tiếp hướng phía ta bên này đi tới. Còn có Chu Minh phu nhân, hai cái cổ trang mỹ phụ đi tới ta phụ cận, ngồi xuống thân tới, hai từ, ta là tổ tiên của ngươi nãi nãi Lý Nhược Vân, ngươi nhìn tổn thương rất nặng a. Tiên tổ nãi nãi thêu lông mày cau lại, quan sát tỉ mỉ ta một cái nói, lúc này ta đầu óc vẫn còn có chút choáng váng, nói không nên lời một câu, chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt hai người này cổ trang mỹ phụ. Các nàng lớn lên còn trẻ như vậy, thế nào lại là ta tiên tổ nãi nãi? Thật không gọi được a, này hơn 100 năm bọn họ là thế nào tới? Chẳng lẽ là ăn thuốc trường sinh bất lão a? Mao Sơn những cái kia địa tiên cùng huyền không nhai đạo môn chân tu cũng có công việc hơn 100 tuổi, không khỏi là tuổi già sức yếu. Chênh lệch này làm sao lớn như vậy chứ? Nhược Vân muội tử, đứa nhỏ này thương tích quá nặng, chúng ta trước cho hắn chữa thương rồi nói sau, bằng không một hồi máu đổ nhiều cũng mất mạng. Cái kia người mặc miêu trang nữ tử có chút lo lắng nói, làm phiền Viên Nguyệt muội tử. Tiên tổ nãi nãi có chút đau lòng nhìn ta một cái nói, nói cái kia gọi Viên Nguyệt miêu trang mỹ phụ nhân theo trên người lấy ra một cái hộp, mở ra sau, trong cái hộp kia vậy mà tất cả đều là lít nha lít nhít cổ trùng. Xem ta thẳng quáng mắt, không đợi ta kịp phản ứng, kia miêu trang mỹ phụ nhân vậy mà đem trong cái hộp kia cổ trùng một chút tất cả đều rơi tại trên người của ta, những cái kia cổ trùng vừa rơi xuống tại trên người của ta. Ngay tại ta thân thể phía trên bò loạn, có chút còn chui vào miệng vết thương của ta bên trong. Lập tức đau ta nhe răng trợn mắt, hơi kém liền đau ngất đi, không chịu được phát ra vài tiếng kêu rên. Nam tử hán không thể sợ đau, nhẫn nại một hồi liền tốt. Tiên tổ nãi nãi nói, lấy ra một mặt khăn tay giúp ta xoa xoa trên đầu bởi vì đau đớn mà xuất hiện mồ hôi lạnh. Đi đầu tổ nãi nãi tới gần ta thời điểm, ta có thể thấy trên người nàng ngửi được một cỗ vô cùng dễ nghe khí tức, như là cỏ cây phát ra hương hoa hương vị thấm vào ruột gan, làm ta trong lòng biến vô cùng an bình. Ta vẫn là cảm thấy có chút giống là đang nằm mơ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trên người không ngừng truyền đến khó nói lên lời đâm nhói. Toàn thân đều đau, nhất là bị Bạch Phật Di Lặc đánh gãy những cái kia kinh mạch. Càng là đau ta chết đi sống lại, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Sau một lúc lâu, kia đau đớn cảm giác dần dần biến mất. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình so vừa rồi tốt một chút. Rốt cuộc cái loại này mê man tùy thời đều phải đã hôn mê cảm giác. Hơn nữa tứ chi của ta cũng có thể đơn giản hoạt động một chút. Cái này khiến ta rất cảm thấy ngạc nhiên. Hướng phía vết thương trên người nơi nhìn thoáng qua, phát hiện những cái kia không ngừng máu vết thương đã không chảy máu nữa. Hơn nữa đã vảy, giống như định khép lại dáng vẻ. Đây cũng quá thần kỳ. Kia cổ trang mỹ phụ tại trên người ta quét một ít côn trùng, vết thương này liền khép lại nhanh như vậy. Vân Nhi muội tử, đứa nhỏ này thương thế quá nặng đi, ta chỉ có thể dùng những này cổ trùng giúp hắn nối liền những cái kia gãy mất kinh mạch. Chỉ là này tu vi chỉ sợ là... Kia miêu trang mỹ phụ có chút lo lắng nói. Tiên tổ nãi nãi khẽ lắc đầu, nói, đứa nhỏ này có thể lưu cái mạng sống cũng rất không tệ. Lúc trước ta cùng đầu gỗ kia thương lượng không cho Ngô gia hậu nhân lại tu hành bất luận cái gì pháp môn, làm người bình thường không khỏi không phải một chuyện tốt. Nói, tiên tổ nãi nãi lần nữa giúp ta lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Thản nhiên nói, hài tử, ngươi trước tiên ở nơi này ở một lúc, chờ ta cùng ngươi tiên tổ ra bọn họ diệt Bạch Phật Di Lặc, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Tiên tổ nãi nãi, ta phun ra mấy chữ, muốn mở miệng hỏi các nàng một ít cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.